Đông Hoang Thần Vương, chương 73, 73, nhân sâm nghìn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quá nhiều người ở cửa thang máy. Dù chỉ một lúc thôi, Vương Uyên Bác cũng không đợi nổi nữa. Ông ta đã từ cầu thang bộ tầng 2, chạy thẳng lên phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 17. Ngay cả Vương Uyên Bác cũng không ngờ một người đã 70 tuổi như mình lại có thể chạy một hơi lên tầng 17 như thế. Há miệng thở dốc, hai tay đỡ eo, sắc mặt của Vương Uyên Bác đã đỏ phừng, tim thì đập điên cuồng. Đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, ông ta đã mệt đến mức tưởng như ngã nhào xuống đất. Tiền Cẩm Lâm lập tức chạy đến dìu ông ta. "Bác sĩ Vương, sao ông lại mệt đến mức này vậy?" Vương Uyên Bác chỉ xua tay, không nói được câu nào. Ông ta đứng thở hổn hển như một cái bễ thổi gió. Đoạn nhìn về phía ông lão gầy yếu đang vác hòm thuốc trên vai. Hai mắt chợt co rút rồi trợn trừng. Vương Uyên Bác vừa thở gấp vừa nói ngắt quãng. "Anh là thần y Tiết." Đoạn, ông ta tiến lại bắt tay đối phương. Niềm nở chào. Tiết Thiên Linh cười nhẹ rồi gật đầu. "Anh là bác sĩ Vương nhỉ? Không cần gấp gáp. Anh cứ nghỉ ngơi một lát rồi hẵng nói chuyện." Bác sĩ Vương gật đầu một cách đầy cảm kích. Sau khi thở đều được một lúc, thấy cả người đau nhức và yếu ớt, Vương Uyên Bác bèn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Thần y Tiết à, ngay cả trong mơ, tôi cũng mong được gặp mặt anh. Tôi có rất nhiều thứ muốn thảo luận cùng anh. Chẳng biết anh có thể cho tôi một cơ hội được không?" Bác sĩ Vương ướm hỏi, giọng lấy lòng, "Cứu người trước, chuyện thảo luận để sau hẵng nói." Tiết Thiên Linh nghiêm nghị đáp, những người theo nghề y học cổ truyền trên toàn thế giới đều muốn tìm Tiết Thiên Linh để nghiên cứu và thảo luận. Nói một câu không khách sáo thì Vương Uyên Bác tuy rất có tiếng trong giới y học, nhưng trong ngành y học cổ truyền thì ông ta chẳng là gì cả. Vương Uyên Bác khẽ gật đầu, nhưng rồi ông ta lại cảm thấy không thỏa đáng lắm. Ấy là vì ông ta vội vã đến đây, chưa hỏi bất kỳ điều gì thì đã tin ngay đối phương là Tiết Thiên Linh rồi. Hình như hơi thiếu trách nhiệm. Ông ta chau mày lại, rồi đứng dậy. "Thần y Tiết à, không phải là tôi không tin anh. Nhưng anh nên lấy ra thứ gì đó để chứng minh thân phận chứ nhỉ?" Vương Uyên Bác ngập ngừng nói. "Ha ha ha ha, anh nói rất đúng." Tiết Thiên Linh gật đầu. Đoạn, ông nhìn về phía Trần Thiên Hạo như đang trưng cầu ý kiến. Trần Thiên Hạo cũng không rõ những chuyện này, bèn gật đầu ra hiệu cho ông quyết định. Tiết Thiên Linh lập tức hiểu ý anh. Ông bèn đưa mắt quan sát Vương Uyên Bác, rồi bỗng nhiên vươn tay bấm mạch cho đối phương. "Bác sĩ Vương, tôi không biết anh có kiểm tra sức khỏe định kỳ hay không. Nhưng tôi muốn gửi một câu đến anh. Có lẽ gan của anh đang gặp vấn đề, nên dành thời gian đi kiểm tra. Bây giờ, vẫn chưa quá muộn, chỉ một câu này thôi." Vương Uyên Bác nghe như sét đánh ngang tai. Mấy hôm nay, đúng là ông ta cảm thấy rất mệt. Còn nghĩ là do tuổi tác đã cao, lao lực do làm việc ở bệnh viện quá nhiều. Vừa nghe Tiết Thiên Linh nói vậy, Vương Uyên Bác nghĩ ngay đến chuyện này. Thế là gật đầu. Đoạn, ông ta nói với bác sĩ trực ban. "Tiểu Lưu à, lập tức để vị tiền bối này vào thăm khám bệnh nhân ở giường số 28. Bác sĩ trực ban lộ vẻ khó xử. "Bác sĩ Vương à, có cần nộp đơn xin phép viện trưởng không ạ?" "Xin phép gì cơ?" Vương Uyên Bác lạnh giọng. "Hành động của vị bác sĩ này sẽ đại diện cho hành động của tôi. Nếu có sai sót gì, một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm." Dứt lời, ông ta lập tức tỏ vẻ cung kính với Tiết Thiên Linh. "Xin anh cứ yên tâm vào trong." "Thần y Tiết." Tiết Thiên Linh bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng Trần Thiên Hạo và Tiền Cẩm Lâm không vào cùng. Dù sao thì đây không phải là nơi mà ai cũng được phép ra vào. Bọn họ đều hiểu cả. 10 phút sau, Tiết Thiên Linh bước ra với vẻ mặt khá nghiêm trọng. "Thần y Tiết à, tình hình thế nào rồi ạ?" Tiền Cẩm Lâm lo lắng hỏi. Tiết Thiên Linh hơi trầm ngâm, đoạn đáp lời, "Bệnh tình của đứa trẻ không lạc quan lắm. May mà tôi đến kịp. Tôi đã dùng liệu pháp phong bế huyệt vị để ngăn chặn khả năng trao đổi chất của cơ thể thằng bé. Điều này có thể xoa dịu các cơ quan, đặc biệt là giảm tỷ lệ chết não, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Nghe xong, Tiền Cẩm Lâm đã rưng rưng nước mắt. Vương Uyên Bác vừa nghe đến kỹ thuật phong bế huyệt vị kia, lập tức hào hứng hẳn, còn kinh ngạc thốt lên. Y học cổ quả là tinh thâm, còn có cả liệu pháp phong bế huyệt vị. Trần Thiên Hạo nhìn Tiền Cẩm Lâm đang lau nước mắt, đoạn cất tiếng hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao? Có cách, nhưng hơi khó ạ, nói đi. Trần Thiên Hạo thẳng thừng bảo. Tiền Cẩm Lâm vừa nghe đến câu có cách, bèn nóng lòng nhìn về phía Tiết Thiên Linh. Ngay cả Vương Uyên Bác cũng kinh ngạc vô cùng. Theo 50 năm kinh nghiệm hành nghề y của ông ta, tuyệt đối không còn cách chữa trị gì cho tình trạng này nữa. Ông ta cũng muốn nghe xem Tiết Thiên Linh có thể đưa ra cách gì. Về bệnh tình của đứa trẻ, phù phổi là bệnh lý có thể hồi phục, nhưng tình trạng teo não và chết não là tình trạng không kiểm soát được. Tôi từng thử một lần, cần kết hợp với một loại thực vật quý hiếm mới thực hiện được. Đoạn, Tiết Thiên Linh nhìn sang Trần Thiên Hạo rồi nói, khi ngài trúng độc vào 3 năm trước, sau cùng tôi đã phải dùng cách này mới có thể cứu sống ngài. Câu nói này khiến hai người còn lại đều hơi ngơ ngác. Nhưng Trần Thiên Hạo thì hiểu rõ ý của Tiết Thiên Linh. Nhân sâm nghìn năm, anh buột miệng nói. Tiết Thiên Linh gật đầu. Gì cơ? Tiền Cẩm Lâm nghe đến cái tên này bèn há hốc mồm kinh ngạc. Nhân sâm nghìn năm là loại thực vật quý hiếm chỉ có trong truyền thuyết. Biết tìm ở đâu kia chứ? Vương Uyên Bác cũng rất ngạc nhiên. Ông ta biết rất rõ về dược liệu nhân sâm mà giới y học thường sử dụng hiện nay. Ngay cả loại quá 100 năm còn chẳng có, huống chi là nghìn năm. Có điều, Vương Uyên Bác hơi do dự, nhìn sang Tiết Thiên Linh. Sau đó ông ta thẳng thắn tiết lộ, tôi vừa nhận được tin này, không biết có được hay không? Tin gì vậy? Như nắm được cọng rơm cứu mạng. Tiền Cẩm Lâm vội vã cất tiếng hỏi. Mấy ngày trước, ông cụ nhà họ Tôn đã dưỡng bệnh ở bệnh viện chúng tôi. Gia chủ nhà họ Tôn đã tìm được một củ nhân sâm ít nhất vài trăm năm tuổi. Vương Uyên Bác nghĩ một lúc rồi nói. Mấy trăm năm, cũng có thể thử. Tiết Thiên Linh gật đầu đáp. Được, chúng ta đến nhà họ Tôn xem sao. Nói xong, Trần Thiên Hạo đi thẳng ra thang máy. Tiền Cẩm Lâm lập tức đi theo. Vương Uyên Bác nhìn Tiết Thiên Linh với vẻ mặt nịnh nọt. Bắt đầu hỏi đủ vấn đề. Cuối cùng, mọi mong muốn thảo luận của ông ta đều bị một câu nói của Tiết Thiên Linh làm cho bay biến sạch. Đừng nói nữa, anh mau đi kiểm tra đi. Bây giờ có khi anh vẫn còn tỷ lệ sống trong hơn 5 năm nữa đây. Vương Uyên Bác không dám chần chừ nữa, lập tức đi làm kiểm tra trong bệnh viện. Sau một buổi kiểm tra chi tiết quả nhiên, ông ta đã được chẩn đoán ung thư gan thời kỳ đầu. Đây là điều mà buổi kiểm tra sức khỏe 3 tháng trước đã không phát hiện ra. Ngay lập tức, ông ta lại càng thêm phần ngưỡng mộ Tiết Thiên Linh. Thần y, quả không hổ là thần y, cách chương.